Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2341, chương 2343, trở lại thế tục. Đi thế tục giới, nghe được Tần Dương lời nói, đám người đầu tiên là sững sờ, lập tức một mặt nhảy cẫng trở nên hưng phấn, nơi này đa số người đều đã từng sinh hoạt tại thế tục giới. Như vậy thời gian dài không có đi, trong lòng tự nhiên có chút tưởng niệm. Nếu như không là sợ hãi Tần Dương quở trách, chỉ sợ sớm có người vụng trộm hạ giới. Tỷ như Đồng Nhạc Nhạc, nhà đầu này nhiều lần muốn mang theo Như Hoa bọn chúng vụng trộm hạ giới. Bị Tần Dương bắt được, hung hăng giáo huấn một hồi mới trung thực rất nhiều. Tần ca ca, ta muốn đi, quả nhiên. Trước hết kêu to là Đồng Nhạc Nhạc, nàng ôm chặt lấy Tần Dương cánh tay, tại chính mình phía trước ngực lồng đèn lớn bên trên cọ qua cọ lại. Chu cái miệng nhỏ nhắn ủy khuất nói, ta nghĩ ta mụ mụ. Tần Dương gật gật đầu, đi đi, vậy ngươi và Uyển Băng hai người theo giúp ta đi đi. Ta cũng muốn đi, vong yêu ngữ khí không thể nghi ngờ. Từ lần trước cùng Tần Dương đi qua một lần thế tục giới về sau, có phần vì yêu thích nơi đó không khí, nhất là cùng Tần Dương tại KTV bên trong hát vừa làm. Tặc kích thích, tốt đi, thêm bạn một cái, Tần Dương bất đắc dĩ gật đầu. Ta cũng muốn đi, còn có ta, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, những người khác toàn bộ đều gọi hô muốn đi thế tục giới. Nhất là Liễu Như Thanh, trong lòng sớm muốn đi Tần Dương thành trưởng lão ra đi xem một chút. Tự nhiên sẽ không bỏ qua lần này đi thế tục giới cơ hội. Nhi tử, lão ngụ có thể chưa từng có đi qua thế tục giới. Lần này nhất định được ra ngoài đi dạo, thuận tiện mua sắm một chút người kết hôn dùng vật phẩm. Lần trước ban đầu nói xong phải nhanh thành thân, kết quả lại kéo nửa tháng. Lần này cũng không thể lại kéo, nếu không trực tiếp ở thế tục giới thành thân đi, Liễu Như Thanh đề nghị, đôi mắt đẹp lóe ra lượng mang, nhìn qua một mặt chờ mong đám người, Tần Dương cười khổ nói, các ngươi tưởng rằng đi du lịch à, ta lần này đi thế tục giới là có quan trọng sự tình muốn làm. Nói xong, Tần Dương lại đem chính mình đối với Phật Châu phỏng đoán nói cho đại gia. Nghe lấy Tần Dương cộp cộp giảng xong, Liễu Như Thanh nháy xinh đẹp mắt to, hỏi, cái kia chúng ta lúc nào xuất phát đâu? Tần Dương, ngoặc kép, hóa ra nói nửa ngày, những cái này ra hỏa một câu đều không có nghe a. Tần Dương giận tái mặt đến, lạnh lùng nói, ta lại nói một lần, tình huống bây giờ nguy cấp, ta là đi làm chính sự, không phải đi du lịch. Ngày mai chỉ đem ba cái người, những người khác cho ta thành thành thật thật đợi. Nếu ai dám vụng trộm rời đi, đừng trách ta trở mặt. Dương Nhi, ngươi liền như vậy quyết tâm đối với mụ mụ sao? Liễu Như Thanh hốc mắt hồng, rất có nước mắt điểm hạ xuống tư thế. Tần Dương bĩu môi, lão ngủ, đừng đi theo ta một bộ này. Ta người này nói giữ lời. Ngày mai ta muốn là dẫn ngươi rời đi. Ta livestream treo ngược, ngoặc kép, ngày kế tiếp sáng sớm, lão ngủ, lần này đi thế tục giới ngươi có thể nhất định không thể chạy loạn. Đi theo ta là được, mặc dù thế tục giới không có cái gì lợi hại đại ma đầu, nhưng cũng rất nguy hiểm. Tần Dương kiên nhẫn dặn dò lão ngủ, yên tâm đi nhi tử, có đế hiên bảo hộ, liền xem như trời sập xuống cũng không có chuyện gì. Liễu Như Thanh đôi mắt đẹp chỗ ngoặt thành, Nguyệt Nha Nhi, kéo Bạch Đế Hiên cánh tay, khai tâm như một cái đạt được kẹo sữa bò tiểu nữ hài. Vì nhập gia tùy tục, nàng còn cố ý đổi một thân hiện đại y phục, trên thân xuyên một kiện không có lĩnh vàng nhạt đồ hàng len kiểu thức ống tay áo mỏng áo lông. Hạ thân là màu lam nhạt quần jean gia tăng một đôi màu nâu bên trong ống giày. Lại tăng thêm rất trẻ trung khuôn mặt, thoạt nhìn liền giống như là một cái đô thị thanh xuân nữ hài. chỉ bất quá trên thân đặc thù cổ điển vận vị, nhường nàng hình tượng so với phổ thông đô thị nữ hài càng thêm chói mắt rực rỡ. Còn bên cạnh Bạch Đế Hiên, là cự tuyệt Liễu Như Thanh vì hắn chọn lựa Âu phục. Vẫn là cái kia bộ màu trắng cổ áo, phiêu giật xuất trần, Liễu Như Thanh cũng không có cưỡng cầu, có thể đáp ứng cùng với nàng cùng đi thế tục giới. Cũng đã rất không tệ. Lão công, chúng ta chuẩn bị kỹ càng. Vân Tinh ngọt ngào nói ra, còn nắm Tiểu Mộc Thần tay. Tần Dương ôm lấy Tiểu Mộc Thần, cạo cạo hắn cái mũi, cười mắng, tiểu tử thúi, lần này đi thế tục giới ngươi cho ta ai ra, không cho phép nghịch ngợm. Tiểu Mộc Thần dùng sức gật đầu, tay nhỏ nhẹ nhàng níu lấy Tần Dương trên cằm râu ngắn. Tần Dương thở dài, nếu không phải nãy nãy ngươi xúi dục ngươi đi cầu ta, ta làm sao có khả năng mang các ngươi đi. Lườm mắt một cái, Tần Dương phát hiện cổ Tam Thiên Lôi kéo đao thần cũng tới. Tức khắc trừng to mắt, nhạc phụ đại nhân, các ngươi cũng muốn đi thế tục giới. Cổ Tam Thiên xuất ra USB, ngượng ngùng nói, ta đi hạ điểm phiến, hắn làm hộ vệ cho ta. Tần Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giữa trưa thời gian, mọi người tới đến cổ võ biên giới chỗ. Lúc này biên giới chỗ vẫn như cũ có không ít thần vũ tổ người đang bảo vệ. Chẳng qua là Tần Dương kỳ quái phát hiện, nguyên bản vỡ vụn kết giới vậy mà khôi phục một chút. Không biết bị ai cho chữa trị, chứng kiến Tần Dương một đoàn người đi tới, những cái kia thần vũ tổ đội viên đều là ngây người. Dù sao nhiều mỹ nữ như vậy, muốn không bị chú ý cũng khó khăn. Khụ khụ, Lưu Đại Long đâu? Tần Dương đi đến một tên nhìn như là đội trưởng trước mặt, đem hắn lực chú ý chuyển rời qua, mở miệng hỏi, đội trưởng kia đầu tiên là một buồn bực, bất quá khi thấy rõ Tần Dương dung nhan lúc, tức khắc ngốc đếm giây, thử thăm dò, ngài là Tần tiên sinh. Tần Dương gật gật đầu, đội trưởng trên trán mồ hôi lạnh, bá, một thoáng xuất hiện, vội vàng kính cái lễ. Tần trưởng quan tốt, thuộc hạ là tổ thứ 3 thứ 7 tiểu đội trưởng Phương Viên. Cái khác nguyên bản tại vụng trộm đánh giá vong yêu các nàng thần vũ tổ đội viên, giờ phút này cũng đều giật mình, vội vàng cúi chào, nhìn về phía Tần Dương ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ, sùng bái cùng e ngại. Lưu Đại Long đâu? Tần Dương hỏi, báo cáo Tần trưởng quan. Lưu tổ trưởng hiện tại đầu tuần đi kinh đô, còn chưa có trở lại, thuộc hạ lập tức thông chi hắn. Không cần, Tần Dương khoát tay, ta tới chính là đi thế tục giới tùy tiện đi một vòng. Có thể cho đi sao? Đương nhiên có thể, đội trưởng khẽ giật mình, vội vàng ra hiệu thủ hạ mở ra truyền tống trận, đợi Tần Dương bọn họ ngồi truyền tống trận sau khi rời đi. Phương đội trưởng lau lau trên trán mồ hôi lạnh, vội vàng bấm Lưu Đại Long điện thoại, đem tin tức hợp thành báo lên, từ truyền tống trận đi ra, nhận được tin tức thần vũ tổ người sớm đã chờ đợi ở bên ngoài. Một mặt khẩn trương, Tần tiên sinh, một tên mặt chữ quốc trung niên nam tử chứng kiến Tần Dương, bước nhanh tiến lên duỗi ra tay, vừa cười vừa nói. Tần tiên sinh rất lâu không có tới, ta còn tưởng rằng là quyến luyến tiên giới tiêu giao sinh sống. Không muốn hạ xuống, ngươi là triệu trưởng quan. Tần Dương mờ nhạt nhớ lại đối phương, tựa như là Linh Đại Long ban đầu phó tay. Triệu trưởng quan cười nói, khó được Tần tiên sinh đối với ta có ấn tượng. Triệu mỗ thụ sủng nhược kinh, lần này Tần tiên sinh đến. Triệu mỗ nhất định đời Lưu tổ trưởng thật tốt chiêu đãi chư vị. Không cần, người bận rộn người đi đi. Tần Dương từ chối nói. Triệu trưởng quan cũng biết như Tần Dương loại người này yêu thích tự do, không thích người khác đi theo, cũng không còn cưỡng cầu. Ta đây trước tiên tìm mấy chiếc xe đưa các ngươi đến nội thành đi. Cái này liền càng không cần. Chúng ta có xe. Tần Dương nói xong, từ hệ thống không gian xuất ra từng chiếc xe sang trọng bày trên mặt đất. Xem triệu trưởng quan đám người ngẩn người, trong lòng ước ao cảm khái. Tiên giả chính là không giống nhau a. Đối với triệu trưởng quan, ta xem biên giới cái kia đạo kết giới giống như khôi phục một chút. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tần Dương đột nhiên hỏi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.